bà La Sát đó đến đây làm chi? Trương Tam vẻ mặt có tật giật mình, sẽ không phải là tới bắt ăn trộm chứ? Lâu rồi em có làm vụ nào đâu. Diệp Hoan bực bội gắt, khóc chuyện audio.com, đây là xã hội thượng lưu, cũng không phải trên xe buýt, ở đâu ra ăn trộm. Em đây không phải sao? Anh Hoan, em chột dạ còn hiểu được anh chột dạ cái gì? Diệp Hoan ảm đạm thở dài. Buổi tối mấy ngày trước nàng ta uống say rồi thú tính đại phát. Hai người kinh hãi, anh bị cô ta, Diệp Hoan gật đầu khóe miệng co quắp vô hạn khuất nhục nói. Anh mày vốn không đồng ý, nhưng mà cô ta khỏe quá. Khách Trương.